Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc nói với Phúc Sinh, cô có cả một dương quần áo, còn Phúc Sinh thì chẳng có mấy bộ. Đợi đến khi cả hai có số lượng quần áo ngang nhau, cô cũng sẽ tự tay may đồ. Hiện tại là thời kỳ đại tập thể, làm đồ lấy tiền là không được. Bà Trần dùng máy may của con dâu, kiếm được ít gạo, mì, trứng cho cả nhà là rất tốt rồi. Hôm nay được tặng một tấm vải bông, có thể may quần đùi cho hai đứa cháu. Đúng là món quà cảm ơn rất thiết thực. Chị Hoa thì thầm với mẹ chồng rằng, Phúc Sinh đúng là uổng phí cái mặt đẹp và dáng người cao ráo. Tiếc rằng đầu óc không bình thường. Cưới một cô vợ yểu điệu như Tạ Tiểu Ngọc cũng là uổng phí. Bà Trần thành thạo cắt may quần áo, kiểu dáng ở nông thôn đơn giản, bà làm quen tay từ lâu rồi. Một cái áo ngắn tay, một cái quần dài, nửa ngày là xong. Nhưng bà Trần lại không nghĩ vậy. Phúc Sinh tuy tính khí kỳ quặc nhưng không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Cuối năm tính công điểm, kế toán còn phải nhờ Phúc Sinh tới công điểm của cả một đội. Không cần bàn tính gì, anh ta ngồi vài tiếng là nhẩm tính xong. Trong làng xây nhà, lợp mái, làm nghề mộc, anh ta chỉ cần nhìn một lần là làm được ngay. Người như thế mà gọi là ngốc thì cả làng không ai thông minh cả. Bà nói, mẹ thấy là Phúc Sinh có phúc khí lớn lắm. Trước đây phúc khí của nó giữ không nổi, bị cả làng lợi dụng. Giờ có Tiểu Ngọc rồi, mấy kẻ muốn chiếm lợi từ Phúc Sinh đừng hòng nữa. Nhà bà phân rồi sẽ ngày càng khấm khá thôi. Chị Hoa nói, cũng chưa chắc đâu, có khi chính Tiểu Ngọc là người lợi dụng Phúc Sinh ấy chứ. Cao phân lấy vợ cho Phúc Sinh là Tiểu Ngọc, mà thể chất của cô lại yếu, không thể ra đồng làm việc. Nhớ hồi mới xuống Đại Hà thôn, lần đầu ra đồng nhổ cỏ, cô đã bị say nắng ngất xỉu, sau đó được phân về dạy ở trường tiểu học của làng. Giờ nhà họ Diệp lại thêm một miệng ăn, sau này chắc sẽ càng vất vả hơn. Tạ Tiểu Ngọc về nhà thì cơm tối đã nấu xong, cơm chan rau khoai lang, nhà nào cũng ăn như vậy. Ở đất tự canh, người ta trồng nhiều nhất là củ cải với cải trắng. Phúc Sinh ăn rất nhanh, điều này liên quan đến môi trường khắc nghiệt. Anh lớn lên từ nhỏ ăn chậm một chút thôi là đồ ăn đến miệng cũng bị người khác cướp mất. Tạ Tiểu Ngọc múc một bát cơm chan rau, rồi đẩy hơn một nửa sang bát của Phúc Sinh. Phúc Sinh, em ăn không hết nhiều thế này, anh giúp em ăn một chút nhé. Cảm ơn nha. Lưu Tú Hảo cũng chưa ăn no. Thực ra buổi tối không phải lên công, bữa cơm tối không thể nào nấu đủ để cả nhà ăn no nê. Mỗi người chỉ một bát, không có phần thêm. Cô ta bực tức nói, ăn không hết thì múc đầy làm gì. Tôi múc y như chị hai mà, tôi đảm bảo không đầy hơn chị ấy đâu. Vậy cũng không được sao. Tạ Tiểu Ngọc ăn ít, nhưng một bát cháo loãng thì không đủ cho Phúc Sinh. Tất nhiên là cô múc nhiều một chút để chia cho Phúc Sinh ăn. Phúc Sinh ngẩng đầu nhìn Tạ Tiểu Ngọc. Trong nhận thức của anh, đồ ăn vô cùng quý giá. Chia sẻ đồ ăn cho người khác chẳng khác nào chia nửa cái mạng của mình. Bởi vì chỉ nửa cái bánh bao cũng có thể cứu sống một mạng người. Tại sao Tiểu Ngọc lại chia đồ ăn của cô cho anh? Anh cả chị dâu cưới nhau 8 năm. Anh hai chị dâu cưới nhau 7 năm, cũng chưa từng thấy chị dâu chia cơm trong bát cho anh cả anh hai. Tiểu Ngọc mới về nhà có một ngày, Phúc Sinh nghĩ, cô ngốc thế này, sẽ càng ngày càng gầy, rồi sẽ xê, hát, ế, tê sao, nghĩ vậy thấy thật đáng sợ. Phúc Sinh đổi bát cho Tạ Tiểu Ngọc, em ăn đi, em thật sự ăn không nổi nữa. Tạ Tiểu Ngọc nói, Phúc Sinh, anh giúp em một chút nhé. Đã vào bát anh rồi thì là của anh. Ăn đi mà. Cao phân liếc mắt là hiểu ngay ý đồ nhỏ của Tạ Tiểu Ngọc. Cô đang tìm cách để Phúc Sinh ăn nhiều thêm nửa bát cơm. đến cả kẻ hay gây chuyện như Lưu Tú Hào cũng không bắt bẻ được. Bà cũng không nói ra. Mau ăn cơm đi, ăn xong đi ngủ, đừng phí dầu hỏa. Trong thôn 10 ngày thì 8 ngày cúp điện, dầu hỏa cũng phải tiết kiệm. Không có việc gì thì ngủ là tốt nhất, ngủ rồi mới có con. Cao Phân nghĩ vậy, phòng phía sau cách âm cũng không tốt lắm. Lúc đầu Cao Phân sợ bên kia ồn ào quá, còn lấy bông nhét vào tai. Nhưng một lát lại lo, tháo bông ra, dán tai lên tường nghe thử. Phòng của đứa con trai út yên tĩnh lạ thường, không có động tĩnh gì như bà tưởng. Bà tức đến mức ném luôn bông bịt tai đi. Tên ngốc đó, cưới vợ rồi mà không biết ngủ với vợ. C, H, E, T đi thì biết tìm ai nói cho hiểu đây. Cao Phân lo lắng cả đêm không ngủ được. Tạ Tiểu Ngọc lên giường, thấy Phúc Sinh nằm sát mép tường, nhắm mắt nằm ngửa, hai tay đan lại đặt trước ngực. Tạ Tiểu Ngọc nói, Phúc Sinh, anh thả tay xuống đi. Đặt vậy đè lên tim không tốt đâu, dễ gặp ác mộng lắm. Phúc Sinh lập tức thả tay xuống đặt bên người. Tạ Tiểu Ngọc bật cười, để cô nằm cạnh thế này, Phúc Sinh cũng phải cố gắng lắm rồi. Tạ Tiểu Ngọc không vội, từ từ là được. Cô thổi tắt đèn dầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phòng của Phúc Sinh, chuột chui vào là không còn sống trở ra. Chuột vốn rất tinh danh, trước đây chẳng con nào dám bén mảng tới nữa. Nhưng hôm nay có lẽ vì mang theo mùi thức ăn từ điểm tập kết thanh niên trí thức, mấy con chuột đáng ghét lại dám mò đến. Phúc Sinh nghĩ, đến con rắn nước dài chưa tới một thước Tiểu Ngọc cũng sợ, thì chắc chắn cũng sợ chuột. Anh dùng đá nhỏ, một viên cho một con chuột, đều B, A, N trúng mắt. Sáng sớm, anh mang ba con chuột đi chôn ở sau núi. Tạ Tiểu Ngọc hôm qua ngủ rất ngon. Phúc Sinh ra ngoài khi nào cô cũng không biết. Cô bưng chậu rửa mặt, khăn mặt đi lên bếp trước để đánh răng rửa mặt. Bất ngờ thấy Lưu Tú Hảo đang dùng cái ca tráng men mới mua của cô để múc nước súc miệng. Tạ Tiểu Ngọc hét to, dừng lại đã. Lưu Tú Hảo giật nảy mình, sáng sớm hét ầm lên, cô muốn C, H, E, T à? Chị hai, sao chị lại dùng cái cốc đánh răng của tôi? Không vệ sinh chút nào. Tạ Tiểu Ngọc ôm chặt hai cái ca in chữ Song Hỉ đỏ vào lòng. Đây là của tôi với Phúc Sinh mà. Lưu Tú Hảo trợn cả mắt, đúng là cái đồ nghèo mà làm bộ sang. Dùng chung một cái cốc thì sao chứ? Trước khi cô ta tới, cả nhà lớn bé chẳng phải vẫn dùng lẫn à? Cách trương.